Chương 925, Khủng bố nữ vương 21. Nếu như nói trận đánh lúc trước những kia trùng tử thời điểm, những quân nhân này nhóm còn có năm chắc liều mạng chết quá nửa xung ra, đối mặt cái này không biết là cái gì nguy hiểm sinh vật, bọn họ lại hoàn toàn không có chạy trốn năm chắc. Những quân nhân này tâm tình cũng có chút trầm trọng, nhưng mà không có nhân sợ hãi, không có người buông tha, bất chiến đấu đến cuối cùng một khắc tuyệt không nói thua, đây là quân nhân khí khái cùng tín nhiệm. Liên tại đây chút quân nhân toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, trước mặt bọn họ sợi tơ lại xoát một chút biến mất, sợi tơ biến mất đồng thời, này đó nhìn chằm chằm vào sợi tơ những quân nhân rốt cuộc phát hiện ngồi ở cách đó không xa nhất Lượng Việt Dạ xa trên đỉnh xe, thao túng sợi tơ Lam Song Song. Lam Song Song trắng muốt tay thon dài trên cổ tay, một vòng sợi tơ giống như vòng tay giống nhau quấn quanh ở nơi đó, phát hiện sợi tơ là bị người khống chế, những quân nhân này đều buông lỏng xuống. Nếu vừa mới khống chế sợi tơ nhân đem trùng tử đều giết, sau lại nhanh chóng thu hồi sợi tơ, hiển nhiên không phải địch nhân. Về phần Lam Song Song dùng sợi tơ làm vũ khí loại sự tình này, làm thân thể tố chất tốt nhất, dị năng giả nhiều nhất quân đội, cái gì không bình thường dị năng bọn họ đều từng nhìn đến, bất quá là cái khống chế sợi tơ làm vũ khí dị năng, không coi vào đâu. Hiển nhiên những quân nhân này tự động đem thiên ti nhiễu coi như là Lam Song Song dị năng năng lực. Một người trong đó màu da cổ đồng, khuôn mặt cường tráng tuấn tú, rõ ràng cho thấy đầu lĩnh người quân nhân đi ra hướng tới Lam Song Song nói lời cảm tạ. Vị cô nương này, đa tạ ngươi vừa mới hỗ trợ đã cứu chúng ta, nếu không có cô nương viện trợ, chúng ta lần này nhất định tử thương thảm trọng. Lam Song Song cười cười, đột nhiên có điểm ác thú vị nói, không có gì, đều nói quân nhân là đáng yêu nhất nhân, gặp đáng yêu nhất nhân, như thế nào bỏ được làm cho các ngươi bị thương tổn đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, liền Lam Song Song mình cũng hoảng sợ, bởi vì này nói đùa giỡn ý vị đậm, nàng trước giờ đều không là loại này hội đùa giỡn người nhân. Trong nháy mắt Lam Song Song liền đưa cái này ném nổi đến nguyên bản mê trai Lam Song Song trên người. Nhất định là mình bị lúc trước Lam Song Song tính cách cho ảnh hưởng, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình là một cái như thế ác thú vị nhân, mặc kệ trong lòng như thế nào ảo não, nói đều cửa ra, cũng thu không trở lại. Lam Song Song chỉ có thể tiếp tục bảo trì mỉm cười. Ngược lại là bị Lam Song Song đùa giỡn một đám đại binh nhóm thực nhiều cũng đỏ mặt, đáng yêu nhất nhân cái gì, nghe còn thật để người có điểm thẹn thùng, mà cái kia bị Lam Song Song trực tiếp đùa giỡn màu đồng cổ xoáy ca quân nhân thì là đỏ mặt xấu hổ hò khan một tiếng. Hắn còn thật sự không có đụng phải loại này giáp mặt đùa giỡn quân nhân nhân, hơn nữa người ta vừa mới đã cứu bọn họ, nhất định là không ác ý. Hắn cũng chỉ có thể là trang nghe không hiểu nói sang chuyện khác, ta gọi Phan Tử Bình, là đặc biệt hành động đội đội trưởng, không biết cô nương tên gọi là gì, ta nhìn ngươi dị năng rất mạnh, có hứng thú hay không gia nhập quân đội chúng ta. Ta gọi Lam Song Song, Phan đội trưởng hảo ý ta tâm lĩnh, chỉ là ta người này tản mạn quen, thật muốn đi quân đội đừng lại mang hỏng rồi quân đội nghiêm túc nếp sống, bất quá ta đối với các ngươi quân đội rất có hảo cảm. Nếu Phan đội trưởng có sự tình gì muốn khiến ta hỗ trợ, có thể đi phụ cận trọng hình phạm ngục giam. Ta là ở chỗ này ở trọng hình phạm ngục giam. Phan Tử Bình ngược lại là biết nơi này, không thể không nói, chỗ kia đích xác đầy đủ chắc chắn, ngược lại là cái địa phương tốt. Tuy rằng ngục giam xem như tài sản quốc gia, nhưng là bây giờ lúc này, chính là hỗn loạn nhất thời điểm. Quốc gia còn đang bận cứu người thành lập an toàn khu, tạm thời còn không quản được này đó. Phan Tử Bình dẫn người tiến vào nội thành là vì làm một bộ chân quý dụng cụ đến mới xây lập an toàn khu đi. Kỳ thật lúc trước quân đội đã muốn đến trong thành thị mang đi qua vài ba người sống sót. Bất quá khi đó Lam Song Song ban ngày ngủ buổi tối săn bắn trùng tử, vừa vặn đều không có đụng tới. Cũng là bởi vì bị quân đội cứu đi rất nhiều người, trong thành thị người mới sẽ ít như vậy. Lần này đụng tới Phan Tử Bình những quân nhân này, Lam Song Song nghĩ ngợi vẫn là quyết định đi theo bọn họ đi một chuyến. Đem nhân đưa vào an toàn khu đi, tỉnh nửa đường lại bị trùng tử ngậm đi mấy cái, quân nhân thân thể tố chất cực tốt, đều là có tiềm lực nhất dị năng giả, mất đi một cái đều là lớn lao tổn thất, Lam Song Song nghĩ có thể bảo trụ liền đều bảo trụ. Quân đội mới xây an toàn khu tại vùng ngoại thành, chọn dùng cũng là toàn phong bế phương pháp, cực lớn tường cao, đặc thù thủy tinh mức cao nhất, bởi vì thời gian vội vàng, an toàn khu chỉ đắp hảo tường ngoài cùng trên đầu thủy tinh mức cao nhất. Phòng ở trùng tử công kích, bên trong lại là trăm phế đại hưng, ở lều trại xây phòng, bận bận rộn rộn tất cả đều đang làm sống nhân, quân nhân người thường đều có. Có dị năng người hỗ trợ, kiến tạo tiến hành tốc độ rất nhanh, đặc biệt lực lượng hệ dị năng giả, chuyển gạch vẫn là đánh mặt đường đều so xe lu còn lợi hại hơn, nếu không có dị năng giả hỗ trợ, an toàn khu sẽ không tạo dựng lên nhanh như vậy. Mà có thể ngoan ngoãn nghe chỉ huy dị năng giả, không cần phải nói cũng biết, quá nửa đều là quân nhân, tuy rằng cũng có người thường, chỉ là rất ít. Chủ yếu là người thường không thể tiếp nhận quân đội kỷ luật trói buộc, làm không được kỷ luật nghiêm minh, không thể rất tốt phối hợp mệnh lệnh liền sẽ tạo thành công tác tốc độ giảm bớt, bởi vậy người thường đều chỉ phụ trách an toàn khu trong kiến tạo công tác, tối trọng yếu nhất cần thời gian đang gấp an toàn khu tường vây cùng mức cao nhất đều là quân đội phụ trách. Làm song song cũng không có tiến vào an toàn khu, chỉ là làm một chút đăng ký, nộp một số lớn vật tư, thuyết minh nàng muốn trước định ra một cái vị trí tốt nhất phòng ở. Chỉ là bây giờ còn đang xây dựng chung, nhìn không tới phòng ở là cái dạng gì. Lúc sắp đi, Lam song song đem mình tổng kết sở hữu trùng tử công kích phương thức cùng phần mình bạc nhược điểm, dễ dàng nhất bị công kích vị trí đều viết thành một cái tiểu sách tử, giao cho Phan Tử Bình, hy vọng có thể giúp đỡ quân đội gia tăng một ít sinh tồn tỷ lệ. Sau Lam song song rồi rời đi, chỉ là cũng không có đi xa, mà là tại an toàn khu chung quanh chém giết trùng tử. Dù sao an toàn khu còn tại xây dựng chung, cái này an toàn khu kỳ thật chỉ là kiến tạo trong vòng, là vì dung nạp dân cư khẩn cấp kiến tạo, sau còn có càng đại ngoài vòng, chỉ là quân nhân một bên chiến đấu một bên kiến tạo, tử thương sẽ tăng lớn. Hiện tại Lam song song trước tiên hỗ trợ bắt trùng tử, cũng là vì nhượng những quân nhân này có thể ít chút thương vong, Lam song song thiên ti nhiều khai triển đến lớn nhất hạ độ, nhanh chóng thu gặt trùng tử, nơi đi qua, trùng thi đầy đất. Chỉ là mỗi lần giết xong trùng tử, còn có thực nhiều có thể ăn thịt trùng tử, nếu là cứ như vậy ném Lam song song nhìn luyến tiếc, cảm thấy quá lãng phí, không bỏ lại, Lam song song chính mình còn thật chướng mắt, nàng chỉ thích kiểm trùng kiểm thịt, khác trùng tử thịt tuy rằng cũng hảo ăn, nhưng mà so ra kém kiểm trùng Lam song song liền không thích. Cuối cùng trái lo phải nghĩ, Lam song song đem này đó trùng tử đều dùng không gian trang, sau đó đưa đến an toàn khu trực tiếp ngã vào an toàn khu bên ngoài. Trong quân đội cũng có rảnh tại dị năng giả, còn không tính ít, cho nên Lam song song cũng không để ý hiển lộ không gian của mình. Đương nhiên, mỗi ngày một tòa trùng núi, này đó mới mẻ chém giết trùng tử đủ để chứng minh Lam song song thực lực, cũng không ai đuôi mù xuẩn đến dám cùng Lam song song đối nghịch.